Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, nhẫn chữ vật tin tức. Thân là Tùng Hạc Đường giám định sư, Diêm Văn Hoành nhãn lực tự nhiên sẽ không kém. Liếc mắt liền nhìn ra những cái kia bao lớn, bao nhỏ, bao khỏa đều là tam phẩm hung thú cấp bậc gia thú. Thậm chí cá biệt vẫn là tứ phẩm hung thú. Hắn kia xem thường thái độ lập tức vừa thu lại, hai mắt tỏa ánh sáng. Các vị khách quý đợi lâu, xin hỏi các vị, đây đều là lần này cần bán ra hàng hóa sao? Diêm Văn Hoành tiến đến đầu tiên là khách khí chào hỏi một câu. Sau đó lập tức liền thẳng vào chủ đề. Bản thân hắn cũng không phải là thích giày vò khốn khổ người. Tính cách cũng rất ngay thẳng. Tăng thêm nhìn thấy nhiều như vậy đồ tốt, căn bản cũng không tâm tư nói quá nhiều nói nhảm. Không sai, đối phương đồ vật mặc dù cũng còn không nhìn thấy, nhưng là Diêm Văn Hoành xác định đồ vật bên trong chắc chắn sẽ không kém. Liền nói nhiều như vậy, tam phẩm hung thú trở lên gia thú chính là một bút không nhỏ mua bán. Hung thú gia thú, công dụng cũng là không nhỏ. Cấp bậc càng cao, giá trị tự đốt cũng càng cao. Còn có, cùng hung thú chủng loại cũng không nhỏ quan hệ. Bạch Vũ Triết những này bao khỏa đều là dùng da hổ, da gấu, bạo da loại hình, mà lại đều phi thường hoàn chỉnh, giá trị tự nhiên cao. Đồ vật đều tại cái này, ngươi từ từ xem, sau khi xem xong cho ta giá cả, ta lại cân nhắc. Bạch Vũ Triết cũng đã làm giòn người, chỉ kia một đống lớn gia thú bao khỏa, gọn gàng dứt khoát nói, ngay cả những cái kia gia thú cùng một chỗ a. Diêm Văn Hoành nuốt nước miếng một cái, cẩn thận hỏi một câu, hắn thật đúng là sợ đối phương chỉ bán bên trong hàng hóa, gia thú sẽ mang đi. Bạch Vũ Triết từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, gia thú mặc dù tác dụng cũng không nhỏ, nhưng là hắn không có ý định muốn. Bình thường đến nói, hung thú gia thú tuyệt đại số đều là dùng để chế giáp ra. Cái này cũng cần chú khí sư để hoàn thành. Diêm Văn Hoành trên mặt lộ ra vẻ mong đợi cùng thần sắc hưng phấn. Bắt đầu cầm lấy một cái bao, cẩn thận từng ly từng tí giải khai, lộ ra đồ vật bên trong. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là một đôi lợi trảo, vẻn vẹn chỉ là dùng con mắt xem xét. Sắc bén kia khí tức liền để hắn nhịp tim lộ vẫn chậm một nhịp. Cái kia hình dạng hẳn là loài chim. Vừa nhìn thấy đây đối với lợi trảo, Diêm Văn Hoành con mắt chuyển không ra. Cứ việc trong bao còn có không ít vật gì đó khác, hắn thật giống như đều không có nhìn thấy. Nhìn chòng chọc vào lợi trảo, Bạch Vũ Triết tại bên cạnh vẫn luôn không nói gì, ngẫu nhiên uống một ngụm trà. Hắn cũng kinh ngạc người chuyên gia giám định này vận khí thế mà chọn cái thứ nhất bao khỏa liền thấy bọn hắn lần này mang đến vật chân quý nhất. Kia một đôi lợi trảo chính là lúc ấy Thiết Dực Thanh Ưng lợi trảo, cũng là bọn hắn lần này tất cả mọi thứ chung duy nhất sản xuất tại ngũ phẩm hung thú đồ vật. Thiết Dực Thanh Ưng vật gì khác đều đã bị bọn hắn tiêu hóa, chỉ còn lại lông vũ cùng lợi trảo. Lông vũ hắn định tìm một cái chú khí sư chế tạo thành mũi tên cho Hắc Ưng dùng. Cái này lợi trảo bọn hắn tạm thời cũng lợi dụng không được, cho nên trực tiếp liền lấy ra bán. Thật lâu phía sau, Diêm Văn Hoành rốt cục thu hồi ánh mắt của mình, trong lòng cũng đã cơ bản xác định thứ này đến từ cái gì. Hít sâu một hơi phía sau, mở miệng hỏi, chư vị, cái này lợi trảo có phải là đến từ ngũ phẩm hung thú Thiết Dược Thanh Ưng? Bạch Vũ Triết khẳng định nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào, lộ ra rất là lạnh nhạt. Đạt được Bạch Vũ Triết khẳng định phía sau, giám định sư Diêm Văn Hoành hai mắt lộ ra càng thêm nóng rực. Cẩn thận từng ly từng tí đem lợi trảo cho cất kỹ để ở một bên, bắt đầu giám định những vật phẩm khác. Trong lòng của hắn đã tràn ngập chờ mong. Mở ra cái thứ nhất bao khỏa liền gặp được tòng ngũ phẩm hung thú trên thân mà đến bảo vật. trong lòng tự nhiên cũng chờ mong có phải là còn có ngang nhau cấp bậc đồ vật. Bất quá, thẳng đến hắn đem tất cả mọi thứ đều kiểm tra xong, cũng không tiếp tục phát hiện cùng thiết dược thanh ưng lợi chảo ngang cấp đồ vật. Mặc dù trong lòng cũng có như vậy điểm điểm tiểu thất vọng, nhưng là càng nhiều y nguyên vẫn là hưng phấn. Bởi vì nhiều đồ như vậy, tuyệt đại số đều là tam phẩm trở lên hung thú sản xuất. Chỉ có một phần nhỏ mới là nhị phẩm hung thú. Thậm chí trong đó còn có một ít là tòng tứ phẩm hung thú trên thân mà đến bảo vật. Bọn hắn Tùng Hạc Đường mặc dù là toàn bộ hoang thành số một số hai đại thương gia, nhưng là một lần tính thu mua đến như thế đông đảo cao phẩm cấp bảo vật, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Đều giám định xong đi, thống kê một chút, nơi này hết thảy có thể cho chúng ta bao nhiêu nguyên thạch. Chúng ta chỉ thu nguyên thạch, không muốn kim tệ, cũng đừng đan dược, bất quá một bộ phận có thể dùng dược liệu thay thế. Vừa rồi ta đã đem ta dược liệu cần thiết cho các ngươi người. Thấy đối phương kiểm tra xong cho nên đồ vật phía sau, Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra, mấy vị đừng nóng vội, như thế lớn sinh ý chúng ta Tùng Hạc Đường chắc chắn sẽ không để các ngươi thua thiệt. Tại hạ cái này tìm chúng ta Tùng Hạc Đường người phụ trách tới, lại cùng chư vị thương lượng giá cả. Diêm Văn Hoành trên mặt hồng quang đầy mặt, không che giấu được hưng phấn trong lòng, lập tức liền xoay người đi tìm Tùng Hạc Đường người phụ trách. Giám định sư thân phận mặc dù cũng rất cao, nhưng là có một số việc cũng là không thể trực tiếp làm chủ. Nhiều như vậy cao đẳng hàng hóa, cần người phụ trách trực tiếp đánh nhịp mới được. Bất quá, lần này giám định, hắn có thể được đến một số lớn phí tổn, tối thiểu nhất tương đương với hắn hơn nửa năm trở lên tiền lương. Rất nhanh, một cái hơn 60 tuổi nam tử vội vã tới. Đầu tiên là cùng Bạch Vũ Triết bọn người giới thiệu một chút về mình thân phận cùng tính danh phía sau, liền bắt đầu thẳng vào chủ đề trao đổi giá cả. Bất quá, cái này cũng phải cần một khoảng thời gian, dù sao đồ vật nhiều lắm, dòng dã đi qua mười mấy phút, Tùng Hạc Đường người phụ trách mới mở miệng nói, chư vị khách quý, các ngươi lựa chọn Tùng Hạc Đường là vinh hạnh của chúng ta. Các ngươi lần này hàng hóa, chúng ta Tùng Hạc Đường cho ra giá cả tổng cộng là 8.000 nguyên thạch. Mà các ngươi mua cao đẳng thảo dược, nguyên bản giá trị là hơn 2.000 nguyên thạch. Nhưng căn cứ vào ngươi là chúng ta khách hàng lớn, cho nên cho các ngươi chiết khấu, tính 1.800 nguyên thạch. Cho nên, cuối cùng Tùng Hạc Đường đem giao cho các ngươi 6.200 nguyên thạch. Như thế nào? 8.000 nguyên thạch, tuyệt đối là một bút của cải đáng giá, có thể chèo chống 18 huyết vệ tu luyện một đoạn thời gian rất dài, cũng có thể mua rất nhiều tài nguyên. Tại thế giới của võ giả chung, nguyên thạch mới thật sự là đồng tiền mệnh tệ, rất nhiều võ giả không nhận kim tệ, chỉ nhận nguyên thạch, bởi vì rất thật tốt đồ vật, kim tệ là mua không được, nhưng là nguyên thạch có thể mua được. Bạch Vũ Triết cân nhắc một trận phía sau, cũng gật đầu đáp ứng. Cái giá tiền này hắn đã xem như cơ bản hài lòng. Tùng Hạc Đường cũng coi như tương đối công đạo, mà hắn cần những dược liệu kia. 1.800 nguyên thạch xác thực so với bình thường cửa hàng muốn tiện nghi không ít. Tại gian phòng này nơi hẻo lánh bên trong, còn đứng lấy một người, sau khi đi vào xem như dâu riêng người. Bất quá, Bạch Vũ Triết có thể tới đây, là hắn mang tới, người này chính là tối hôm qua dự định cướp bóc Bạch Vũ Triết một đám người dẫn đầu. Hà Sinh Minh, tiến đến không bao lâu phía sau, hắn vẫn ở vào ngốc trệ bên trong, bọn hắn tối hôm qua muốn đoạt Bạch Vũ Triết đồ vật. Cũng biết trong tay đối phương những hàng hóa kia giá trị khẳng định rất cao. Nhưng là... hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà lại cao đến loại trình độ này. 8.000 nguyên thạch, nghe được con số này thời điểm, Hà Sinh Minh đầu óc trống rỗng. Hắn cả một đời đều không có nghĩ tới, chính mình lúc nào có thể có nhiều như vậy tài phú. Mà lại hắn cũng dần dần mà nghĩ rõ ràng, những người này có thể từ hoang vu sơn mạch bên trong mang ra khổng lồ như thế bảo vật. Thực lực bản thân tất nhiên rất mạnh, bọn hắn muốn cướp, thật là hành động tìm chết, hết thảy đều thỏa đàm phía sau, tiếp xuống cũng liền đơn giản, 6,200 nguyên thạch chứa ở một cái dương lớn bên trong. Những dược liệu kia cũng chia môn khác loại sắp xếp gọn. Tóm lại đồ vật một đống lớn, Tùng Hạc Đường còn trực tiếp cho bọn hắn gọi tới mấy chiếc xe ngựa. Phí tổn đều hỗ trợ giao, cuối cùng còn cho Bạch Vũ Chiết một trương màu tím thẻ khách quý. Nghe nói đây đã là Tùng Hạc Đường tối cao cấp bậc khách quý. Về sau đến mua dược liệu, trừ một số đặc thù ngũ phẩm bên ngoài, toàn trường giảm còn 80%. Tống Đường chủ, tại hạ lại nghe ngóng ngươi một ít chuyện. Trước khi đi, Bạch Vũ Chiết mở miệng nói ra. Tiểu huynh đệ cứ hỏi, chỉ cần là lão hủ biết đến, tất nhiên biết gì nói nấy. Tùng Hạc Đường Đường chủ Tống nói trả lời ngay nói, như luận này khách hàng lớn, hắn khẳng định là phải tận lực tạo mối quan hệ. Tại hạ muốn tìm một cái tam phẩm trở lên chú khí sư. Còn có, tại hoang thành có thể hay không mua được chữ vật khí. Giá cả không nói trước, ta liền muốn biết, có thể hay không mua được. Hoặc là nói, có thể hay không dùng cái gì chân quý đồ vật đi đổi lấy. Bạch Vũ Chiết mở miệng hỏi, chữ vật khí, thực tế là trong lòng của hắn một cái đau nhức a. Không có chữ vật khí, thực tế là quá phiền phức, cũng quá không quen, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp làm tới một cái lại nói. Lần trước hỏi, đó là bởi vì hỏi người tự thân địa vị không đủ, cho nên chắc chắn sẽ không rõ ràng, mà cái này Tùng Hạc Đường Đường chủ Tống nói, luận thân phận địa vị, tại hoang thành hẳn là cũng tính tương đối cao. Hắn đối với phương diện này hiểu rõ, khẳng định so với bình thường người phải hơn rất nhiều. Tam phẩm trở lên chú khí sư dễ làm, lão hủ liền nhận biết mấy cái. Nếu như tiểu huynh đệ muốn chế tạo cái gì binh khí loại hình, có thể trực tiếp tìm lão hủ là được. Nhưng là chữ vật khí, khó, quá khó, đối với tam phẩm trở lên chú khí sư. Tống nói ngược lại là rất thẳng thắn liền đáp ứng, nhưng nói đến chữ vật khí thời điểm, sắc mặt ngưng trọng, liên tiếp nói hai cái khó chữ. Nhưng là, Bạch Vũ Chiết nghĩ tới lại là không giống, bởi vì Tống nói là khó, quá khó, mà không phải không có khả năng, vậy liền chứng minh nhưng thật ra là có thể mua được. Chỉ bất quá độ khó rất cao mà thôi. Độ khó cao Bạch Vũ Chiết không sợ. Nếu như hắn thật muốn phát tài, không chỉ là đi hoang vu sơn mạch, mà là trong đầu hắn tồn tại những cái kia tu luyện công pháp. Hắn ghi nhớ huyền cấp công pháp liền có không ít, nhưng là linh cấp công pháp không nhiều lắm. Bởi vì nhãn giới nguyên nhân, linh cấp công pháp hắn chỉ ghi nhớ 2-3 loại, mà lại là có tính đặc thù. Đương nhiên, công pháp cũng không phải là ghi nhớ, ấn bộ liền ban dùng giấy bút viết ra là được, tựa như 18 huyết vệ tu luyện những cái kia huyền cấp công pháp. Kỳ thật bọn hắn tu luyện đều chỉ bất quá là công pháp tầng thứ nhất. Đây cũng là lúc ấy Bạch Vũ Chiết có thể làm được cực hạn. Muốn toàn bộ viết ra, như vậy hắn tự thân cảnh giới cùng thực lực cũng không thể thấp. Mà lại đối công pháp cần phải có hiểu rõ nhất định mới được. Đặc biệt là trong đó phụ trợ, chỉ dẫn tu luyện đồ án càng là như vậy. Dùng Bạch Vũ Chiết bây giờ cảnh giới, muốn viết ra một bộ huyền cấp công pháp kia là không có khả năng. Nhưng là, hắn chỉ cần tại hoang thành làm ra nửa bộ linh cấp công pháp. Hắn giá trị tuyệt đối là đủ nhẫn chữ vật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,